Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 579, đỉnh phong đại đối quyết. Hai đại kiêu dương đang va chạm, thanh thế cuốn trời, sát quang khuấy động, không gì sánh kịp va chạm, nếu như hai đại thần thiết ở dưới bầu trời sao đụng vào nhau. Tỏa ra đinh tai nhức óc nổ vang. Ầm ầm không dứt, đều muốn rung động người linh hồn. Đây là đỉnh phong đại đối quyết, một khi tao ngộ nhất định là một mất một còn tàn khốc đấu tranh. Hai đại cường giả giết ở cùng nhau, từng người đều thần năng bắn ra bốn phía, vô song chiến thể vận chuyển, trên trời dưới đất đâu đâu cũng có bọn họ tàn ảnh. Phanh, động tác của bọn họ đều quá nhanh. Vừa mới bắt đầu liền kịch liệt đến mức tận cùng chém giết. Triển khai đều là thuần thân sắc tranh tài. Có thể nói hai đại vô địch chiến thể ở đây va chạm. Các loại gợn sóng năng lượng dâng trào mà ra. Oanh, tiết quan vung lên màu tím trong tay. Oanh bổ mà đến, mang theo kinh thế thần năng. Tô Viêm nắm quyền ấn oanh tạp. Chiêu thức đại khai đại hợp. Mỗi một kích đều thế trầm lực mãnh, tràn ngập dương cương bá tuyệt khí thế, ngày càng ngạo nghễ, quyền trưởng đan sen, tỏa ra tiếng sấm nổ, hai cường đều là thét dài, kịch liệt chém giết, một đòn tiếp một đòn, mỗi một lần thảo phạt đều không phân cao thấp, không thể không nói đây là một loại đáng sợ hao tổn. Dùng hết người tinh khí thần, quá kịch liệt rồi. Cơ thể bọn họ thật là đáng sợ, càng đánh càng mạnh, như là hai đại vô địch chiến thể ở giao chiến. Đại chiến vừa mới bắt đầu liền kịch liệt vạn phần, tiến vào gay cấn tột độ trình độ. Hai cường đều có cường sát địch thủ quyết tâm, ai cũng sẽ không ở loại này trong đại chiến phân tâm. Trong thời gian ngắn va chạm hơn trăm lần, bởi vì va chạm sức mạnh quá mạnh. Do đó dẫn đến không gian run rẩy một hồi lâu, ở đồng loạt chia năm xẻ bảy, này không thể không khiến lòng người kinh ngạc. Bọn họ giao chiến khu vực, đen sẫm khe lớn bắn ra, rất khó đếm rõ. Hống, tình hình trận chiến vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Càng kịch liệt cùng mãnh liệt, tiết quan sau lưng dựng lên một mảnh lôi hải, tử quang tràn ngập, hùng vĩ mà lại mênh mông. Hắn như là tinh thông lôi đạo cường giả, sau lưng khí tức phóng thích thời khắc, một đầu to lớn lôi thú nổi lên mặt nước, ngửa mặt lên trời hí dài. Tô Viêm, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ở trên tay ta đi qua bao nhiêu hiệp. Tiết quan biểu hiện lạnh lẽo, hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Đặc biệt là sau lưng to lớn lôi thú tùy theo rít gào. Hống đi ra ngàn vạn điều thô lớn như núi cao chớp giật. Vô tận tia chớp màu tím cắt phá trời cao. Phảng phất lôi điện sông dài chạy trồm gào thét. Theo tiết quan quyền thế dâng lên mà ra. Oanh kích hư không nổ tung. Không gian cháy đen. Lực hủy diệt 10 phần. Phanh. Tô Viêm như ưng kích trường không. Lại như thần hoàng dương cánh. Khí thế của hắn lạnh lẽo cực điểm. Xuất hành thời khắc, không gian đều ở trong mơ hồ tản đi, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, như là một viên vũ trụ sao chổi đập tới. Phí lời thật là nhiều, ta sợ ngươi không có cơ hội nhìn thấy. Tô Viêm gào to, sau lưng dựng lên một đôi cánh lớn, tràn ngập tổ hoàng chi uy. Trong phút chốc mở đóng thời khắc, sắc bén vô song, phảng phất hai đại kiếm thai ở xuất khiếu. Ngang trời bổ ra phun trào hướng về hắn lôi điện sông dài. Phanh, Tô Viêm nhanh chóng như gió. Cánh lớn lượn lờ vỡ trời chi thế. Bổ nhào mà đến, như là một đầu cự hung từ trên trời giáng xuống. Hắn oai hùng bá tuyệt. Ánh quyền kinh thế. Toàn bộ nắm đấm lộ ra mãnh liệt tinh huyết gợn sóng. Đánh về phía tiết quan. Này không phải là một đòn. Trên vòng trời đâu đâu cũng có Tô Viêm lưu lại tàn ảnh. Hắn gánh vác tổ hoàng xí, bùng nổ ra không gì sánh kịp thảo phạt bão táp. mãnh liệt không dứt oanh kích tiết quan. Mọi người phảng phất nhìn thấy hơn 100 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ từ trên trời giáng xuống, đập về phía tiết quan. Đối mặt loại này dã man mà lại cuồng bá chém giết, tiết quan sau lưng dựng lên lôi hải đều thủng 100.000 lỗ. Các loại gợn sóng năng lượng hướng về hắn bao phủ tới. Ngươi cho ta để mạng lại. Tiết quan phát ra một tiếng giống to, thân xác thần quang ngút trời. Khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau, như là một vị tuyệt thế bá vương, hống động vòm trời, sau lưng lại một lần nữa dựng lên như vực sâu biển lớn lôi điện đại dương, nhấn chìm toàn bộ không gian. Giết! Tiết quan khí thôn non sông, đầy trời lôi điện tùy theo cuồn cuộn, đều muốn tạo thành mênh mông thời tiết giông tố, một đạo tiếp một đạo tia chớp màu tím. Đều đủ để xuyên thủng vực ngoại ngôi sao. Thật là đáng sợ bí thuật. Thế hệ trước cường giả thất sắc, như là nhìn thấy ngàn vạn tinh thể bị xuyên thủng hình ảnh. Này đếm không hết tia chớp màu tím, có thông thiên triệt địa thần năng, mỗi một đạo cũng giống như là màu tím cột khổng lồ. Trong lúc nhất thời, vòng trời đều bị xé rách, cảnh tượng khiếp người. Tiết quan có thể nói lôi điện người trưởng khống, lôi kích thuật, thiểm điện vương con mắt đột nhiên co rụt lại. Đây là một loại phi thường hiếm thấy bí thuật, thất truyền vô tận năm tháng. Hắn thật không nghĩ tới tiết quan sẽ ở nắm giữ lôi kích thuật. Một khi lấy đại pháp lực diễn biến lôi kích thuật, đều có thể lấy cuồn cuộn không ngừng sét đánh lực lượng, đem cường địch xé thành phấn vụn. Tiết gia quán quân vô địch, tiết gia người kích động như điên, nhìn thấy dày nặng như trời trong cương vực, tiết quan ngửa mặt lên trời hí dài, ngàn vạn trọng tia chớp màu tím tùy theo bay lên không, đều nhấn chìm rồi Tô Viêm, mà muốn bắn chìm toàn bộ vòm trời, xưng bá thế gian, oanh, nhưng mà rung trời động địa nổ vang nổ tung, thiêu đốt ra đáng sợ ánh sáng. Ở mọi người dọa người ánh mắt bên dưới, hủy diệt trong chớp giật, dựng lên đến một cái bóng, tắm rửa hoàng kim thần hỏa, sau lưng đều dựng lên từng vòng màu vàng thái dương. Đây là hừng hực đến cực điểm nhiệt độ, thiêu đến hư không đều nổ tung, Tô Viêm dường như một vị thần vương chuyển thế, hắn oai hùng kinh thế, một tiếng giống to đều có chớp giật nổ tung. Như là một vị quét ngang thế gian bá chủ. Đồng, Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn, oanh tạp mà xuống, cú đấm này thiết huyết mà lại thô bạo, khủng bố tinh huyết chảy xuôi, nắm đấm có thể nói hằng cổ bất diệt thiên dương, từ trời mà trên, nộ đập mà xuống, Thái Dương quyền, lấy Tô Viêm chiến lực khởi động Thái Dương quyền, có thể tưởng tượng được đến cùng có bao nhiêu biến thái. Đủ để sấy khô đại dương, quang lôi kéo đi ra thần năng bão táp, liền oanh kích từ trời mà lên các loại chớp giật, lít nhà lít nhít ngược dòng mà xuống, vô tận chớp giật cuốn ngược, chấn động lòng người hình ảnh, đây là quyền chấn càn khôn kinh thế oai hùng, thật là đáng sợ, hình ảnh làm người thất sắc, có người cảm thấy Tô Viêm so với trước đây càng cường. Tinh huyết trong cơ thể thần năng không khỏi quá dồi dào cùng bá tuyệt rồi. Oanh, nhưng mà dị biến phát sinh, cuốn xuống các loại tia chớp màu tím, bỗng nhiên tổ hợp thành đồng thời, có thể nói một cái thô lớn như trời màu tím lôi hải. Nâng động mà lên, tỏa ra phá hủy tinh không sóng năng lượng. Thái Dương quyền, Tô Viêm dĩ nhiên đáp xuống. Ấp ủ đã lâu Thái Dương quyền thức tỉnh, mạnh mẽ đập về phía, ngàn vạn chớp giật hợp nhất lôi kích thuật, siêu cường va chạm, đại thần thông tranh tài, diễn sinh ra óng ánh chói mắt năng lượng tia sáng, ảnh hưởng không gian đều ở trong mơ hồ vỡ vụn, nơi này lún xuống, bọn họ va chạm quá làm người ta sợ hãi, nhưng là có người nhìn thấy có huyết dịch bắn tung tóe. Nhuộm đỏ hư không, hai đại đụng vào nhau cái bóng cùng thời gian run mạnh. Đồng loạt bay ngang ra ngoài, đều là bị giữa lẫn nhau sức mạnh cho chấn, thân xác lảo đảo, đều muốn không đứng thẳng được. Tô Viêm chiến thể nhuốm máu, trên cánh tay có vết rách xuất hiện, đây là từ trên nắm tay mặt diễn sinh ra đến, vết thương rất sâu, bạch cốt âm u có thể thấy được, có huyết dịch chảy ra đến. Tô Phong Tử bị thương rồi. Vây xem tu sĩ kinh ngạc thốt lên. Có thật nhiều cảm thấy Tô Viêm có thể vô địch cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào Tô Viêm không ngăn được Tiết Quan? Lúc này mới giao thủ không có thời gian bao lâu. Tô Viêm sao bị thương? Rất rõ ràng đây là bị lôi kích thuật bị kích thương. Để bọn họ thất sắc. Một vài người càng là cười giận dữ nói. Tiết gia quán quân chính là Tiết gia quán quân, hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ bá chủ. Tô Viêm quả thực cùng lĩnh vực này cường giả chênh lệch một bậc. Tô Viêm chắc chắn phải chết. Không trách Tiết Quan hoàn toàn tự tin. Ta cảm thấy Tiết Quan đều có tư cách cùng tinh vực chí tôn triển khai sinh tử tranh tài. Tiết Quan quả nhiên có vô địch chi uy, dĩ nhiên có thể mang Tô Phong Tử chấn thương. Quả nhiên là không bình thường nha. Toàn trường vỡ tổ. Tiết Quan động tác này để rất nhiều người đều ngoác mồm lè lưỡi. Rốt cuộc hắn mới vừa lên đến liền chấn thương Tô Viêm. Không đúng. Nhưng mà có thật nhiều cường giả giật mình. Nói rằng, mau nhìn, Tiết Quan cũng bị thương. Các ngươi mau nhìn. Ban đầu bọn họ đều quan tâm bị thương Tô Viêm, chưa từng lưu ý Tiết Quan. Thế nhưng hiện tại ngoái đầu nhìn lại quan sát sắc mặt không bình thường. Đặc biệt là vừa nãy mở miệng xem thường Tô Viêm tu sĩ. Từng cái đỏ mặt tía tai. Tiết Quan toàn bộ bàn tay cháy đen một mảnh. Thậm chí hơi thở của hắn mơ hồ có chút suy yếu. Đây là cái gì thể hiện? Lấy Tiết Quan loại này gốc gác. Khí tức suy yếu. Này quá nghiêm trọng. Điều này nói rõ bị Tô Viêm Thái Dương Quyền cho chấn ra nội thương rồi. Lần này có trò hay nhìn. Hai cường xem ra thế lực ngang nhau. Này hai người trẻ tuổi đều rất mạnh mẽ. Ta cảm thấy bọn họ đều không có đánh xuất toàn lực. Xem ra đây là một hồi đánh lâu dài. Thứ nhân kiệt như vậy cuối cùng so đấu đều là liều mạng chiêu thức. Có chút lão già đều cảnh giác cao độ. Chăm chú quan sát. Tiết Quan thần thái lành lạnh, hơi thở của hắn là suy yếu, thế nhưng càng mãnh liệt năng lượng cội nguồn từ trong cơ thể rung động mà ra. Tiết Quan long hành hổ bộ, một bước tiếp một bước, mỗi một bước bước ra đi, hơi thở của hắn liền cường thịnh một phần. Cuối cùng, Tiết Quan trong cơ thể tuôn ra lệnh người đời run rẩy khí thế. Hắn phảng phất hóa thành một vị cúi nhìn thiên hạ đế vương. Cao cao tại thượng, toàn thân tràn ngập xuyên qua thương vũ thần năng cội nguồn. Lệnh thế hệ trước cường giả đều ngoác mồm lè lưỡi. Chỉ có thể sử dụng sâu không thấy đáy để hình dung Tiết Quan. Hắn dĩ nhiên lập tức mạnh mẽ đến một bước này. Tiết Quan con người nhìn Tô Viêm. Biểu hiện lạnh nhạt nói. Xem ra làm nóng người kết thúc. Tô Viêm ta xem ngươi cũng là như vậy. Nói thật ta vốn không muốn bạo lậu quá nhiều chiến lực. Nhưng là vì lấy xuống chờ mong đã lâu đầu. Không thể không quyết tâm rồi. Câu nói này quả nhiên là thô bạo ngập trời. Người vây xem đều sợ mất mật. Lẽ nào Tiết Quan tương lai liền tranh bá thiên hạ quyết tâm. Có cùng chư thiên chí tôn chém giết gốc gác không được. Con trai của ta quán quân. Ra cửa ở bên ngoài. Không muốn hung hăng, Tô Viêm đối với hắn vẫy vẫy tay, quát lên, đến, để ba ba lãnh giáo một chút ngươi còn bất hiếu này chiến lực. Toàn trường người đều ngốc rồi, tiếng giống to kia đủ để cho thấy một ít, phần sơn trừ hải lửa giận, lấy khủng bố tư thái phun trào mà ra, để toàn bộ thế giới đều biến sắc, vòng trời đều nổ tung, Tiết Quan như là một đầu nộ long vọt lên. Muốn xé xác Tô Viêm. Tô Viêm chiến thể từng bước bắt đầu giải phong. Phảng phất cất giấu một cái cô đọng vũ trụ nhỏ. Bùng nổ ra đi ra hào quang. Khủng bố ngập trời.